Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chương 152, Chính Phẩm Thiên Châu. Mạnh Tử Đào lấy ra dây chuyền nói, đây là vừa nãy mua ống đựng bút thời điểm, cái kia tiểu thương đưa. Trịnh Nhã Hân hai mắt tỏa ánh sáng, vội vã đòi hỏi nói, cho ta nhìn một chút đây, thật là đẹp, Mạnh Tử Đào tiện tay liền đưa tới. Có điều ở Trịnh Nhã Hân nhận được trong tay thời điểm, hắn đột nhiên cảm thấy cái kia sợi dây chuyền có gì đó không đúng. Cụ thể tới nói, chính là dây chuyền trên vẻ người lớn thực sự quá tự nhiên. Chẳng lẽ có vấn đề? Mạnh Tử Đào giật mình, thì có chút bình tĩnh không tới. Có điều, hắn hiện tại chút lòng kiên trì ấy vẫn có. Yên tĩnh chờ Trịnh Nhã Hân đem dây chuyền nhìn qua một lần. Sau một chốc, Trịnh Nhã Hân cười híp mắt nói rằng, Mạnh ca, nếu dây chuyền này là người khác đưa cho ngươi, liền dứt khoát đưa cho ta chứ. Mạnh Tử Đào nhìn Trịnh Nhã Hân trong ánh mắt giảo hoạt, ý thức được trong đó sợi dây chuyền này quả thật có vấn đề. Điều này làm cho hắn cảm giác mình hô hấp đều gấp gáp một chút. Nửa ngày, Mạnh Tử Đào ổn định tâm thần, nói rằng, người trước hết để cho ta sau khi xem lại nói. Hừ. Quỷ hẹp hòi, Trịnh Nhã Hân trong miệng lẩm bẩm một câu, có điều vẫn là ngoan ngoãn mà đem dây chuyền giao cho Mạnh Tử Đào trong tay. Mạnh Tử Đào trong tay này điều Thiên Châu dây chuyền, chủ yếu có 3 viên Thiên Châu, cái khác do hồng tùng thạch cùng với đá lục tùng tạo thành. Xem ra vô cùng vui mắt, Mạnh Tử Đào đối với Thiên Châu có chút hiểu rõ, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ biết trước mắt này 3 viên Thiên Châu thuộc về Tuyến Châu. Nhưng không biết là cái gì chủng loại Thiên Châu. Mặt khác, từ lớp mốc các phương diện đến xem, hẳn là kiện chính phẩm. Nhưng cụ thể lấy cái gì tiêu chuẩn đến giám định, liền không quá rõ ràng. Có điều, Mạnh Tử Đào nắm giữ dị năng cái này giám định thần khí, vội vã sử dụng một hồi, kết quả bắt hắn cho dọa sợ. Suýt chút nữa một cái không chú ý, liền đem dây chuyền rơi xuống đất. Nghĩ tới đây dạng có thể sẽ gây nên kết quả, Mạnh Tử Đào dọa phải cẩn thận can phù phù phù phù. Nhìn thấy Mạnh Tử Đào có chút kỳ quái biểu hiện, Trịnh Nhã Hân liền hỏi, Mạnh ca, người thấy thế nào lên có chút ngốc hề hề. Mạnh Tử Đào tăng hắng một cái, nghiêm mặt nói, cái gì ngốc hề hề, ta đây là đang suy tư vấn đề. Nói, trong lòng hắn thì có chút ảo não, sớm biết như vậy. Chính mình nên phối máy vi tính, như vậy tìm đọc tư liệu liền tương đối dễ dàng. Còn điện thoại di động thực sự quá phiền phức, trên điện thoại di động cha còn không bằng gọi điện thoại hỏi rõ ràng một ít. Nghĩ đến lúc trước Thư Trạch nói với tự mình quá, hắn có một viên thất nhãn Thiên Châu. Nghĩ đến nên đối với Thiên Châu là có hiểu biết, liền Mạnh Tử Đào liền cho hắn bát gọi điện thoại. Thư Trạch một nghe điện thoại, liền hỏi, Tử Đào. Có phải là xảy ra chuyện gì rồi? Mạnh Tử Đào không nói gì nói. Ta nói Thư Trạch bạn học, người chớ đem ta nghĩ đến thật giống tai tinh như thế. Động một chút là gây sự có được hay không? Thư Trạch cười hì hì. Vậy ngươi gọi điện thoại lại đây có chuyện gì? Mạnh Tử Đào nói rằng, chính sự, ngươi có biết hay không Thiên Châu là làm sao giám định? Thư Trạch nói rằng, cái này xác thực biết. Có điều ngươi hỏi việc này làm gì? Lẽ nào ngươi muốn mời Thiên Châu? Mạnh Tử Đào nói rằng, này đến không có, chỉ là lúc trước ở trên thị trường mua ống đựng bút. Đối phương đưa ta một cái Thiên Châu dây chuyền, mặt trên 3 viên Tuyến Châu. Thư Trạch nghe xong lời này, có chút không có gì để nói. Ngươi sẽ không cho rằng, hắn đưa cho ngươi là chính phẩm Thiên Châu chứ? Ngươi biết chính phẩm Thiên Châu muốn bao nhiêu tiền không? Mạnh Tử Đào nói, người này không phải phí lời sao? Ta tuy rằng không hiểu Thiên Châu giám định, nhưng bao nhiêu cũng có thể cảm giác ra Thiên Châu cũ kỹ chứ. Nếu không, ta cho ngươi đánh cái gì điện thoại? Thư Trạch nói, nào có chuyện trùng hợp như vậy? Khẳng định là hiện tại tác phẩm nghệ thuật, có điều là làm cựu. Mạnh Tử Đào nói, ta đều nói rồi, đồ vật là người kia đưa. Ừ. Người khác thiên tân vạn khổ làm cựu, liền vì miễn phí đưa cho ta. Thư Trạch ngẩn người, Này đến cũng đúng đấy. Lẽ nào hắn thật đưa một cái chính phẩm cho ngươi? Việc này nghe liền cảm thấy có chút giống là nói mơ giữa ban ngày a, Mạnh Tử Đào nói. Ngươi quản nó có phải là nói mơ giữa ban ngày? Nhanh nói cho ta nghe một chút Thiên Châu là làm sao giám định. Thư Trạch nói rằng, việc này một hồi lại nói. Người trước tiên đập tấm hình truyền cho ta. Xem rốt cục là cái gì Thiên Châu. Hành, trước tiên treo. Mạnh Tử Đào cúp điện thoại. Liền chụp mấy bức dây truyền bức ảnh. Dùng thải tin phát ra quá khứ. Chỉ chốc lát sau, Thư Trạch liền gọi điện thoại tới. Mạnh Tử Đào ấn xuống xác nhận kiện. Liền nghe đến trong microphone truyền đến Thư Trạch tiếng gầm gừ. Mạnh Tử Đào, người biết này ba viên Thiên Châu nếu như là thật sự, có thể trị bao nhiêu tiền không? 30 triệu, này không phải 3.000 khối. Người nói với ta đây là chính phẩm, người nằm mơ đi thôi. Phốc, bởi Mạnh Tử Đào điện thoại di động microphone âm thanh khá là hưởng. Hơn nữa Thư Trạch âm thanh lại lớn. Ngồi ở bên cạnh hai huynh muội cũng nghe được. Trịnh Nhã Hân trực tiếp đem mới vừa uống đến miệng bên trong trà cho phun ra ngoài. Khặc khặc, Trịnh Nhã Hân ho khan nhảy đến Mạnh Tử Đào bên người. Mạnh Tử Đào vội vã đem điện thoại di động bên ngoài mở ra phóng tới trên bàn. Trịnh Nhã Hân nói tiếp, như thế một sợi dây chuyền lại trị 30 triệu. Trạch ca ngươi sẽ không ngốc hả? Nghe được Trịnh Nhã Hân âm thanh, Thư Trạch có chút nhạ ở nói. Tiểu Hân, người ở Tử Đào cái kia. Đúng đấy, ta cùng Tống Giật Minh đều ở nơi này Mạnh ca này đây. Tống Giật Minh lên tiếng chào hỏi. Trịnh Nhã Hân nói tiếp. Người trước tiên nói cho ta một chút đây. Dây chuyền này thật trị 30 triệu. Thư Trạch nói rằng, nếu như là chính phẩm, chỉ nhiều không ít, nhưng điều này có thể sao? Nghe xong lời này, Trịnh Nhã Hân cùng Tống Giật Minh hai mặt nhìn nhau. Bởi vì chuyện này xác thực quá làm người khó có thể tin. 30 triệu tiện tay tặng người. Đây cũng quá lôi một điểm đi. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta nói mấy vị, đừng quên, đây là kiếm lậu. Có người mấy trăm đồng tiền còn mua được quốc bảo đây. Thư Trạch nói rằng, đến ít người ta dùng tiền. Người đây là tặng không đến. Ngẫm lại đều cảm thấy làm người tức giận. Mạnh Tử Đào cười nói. Nói được lắm, giống ta không dùng tiền như thế. Nếu như không mua hắn đồ vật, hắn gặp đem đồ vật đưa ta sao? Nói đến đây, hắn vừa chuyển động ý nghĩ. Lại tới nữa rồi cái hai đoạn kích. Hả? Đúng rồi. Cái kia ống đựng bút kỳ thực cũng là cái lậu. Là Giang Phúc Sinh chế tác. Phỏng chừng có thể trị cái hơn triệu. Ta tổng cộng bỏ ra 1 vạn tệ tiền. Đem chúng nó mua lại. Dứt tiếng, đầu bên kia điện thoại liền yên tĩnh lại. Tống Giật Minh hai huynh muội cũng đều trợn mắt ngoác mồm mà nhìn hắn. Dáng dấp kia thật giống quái đản như thế. Sau một chốc, Trịnh Nhã Hân phục hồi tinh thần lại. Một mặt hoài nghi địa nói. Mạnh ca, việc này sẽ không là ngươi biên đi ra chứ? Mạnh Tử Đào chỉ từ ngoài cửa đi tới Đại Quân. Ngươi hỏi một chút Đại Quân. Ta nói đến cùng có phải là thật hay không? Đại Quân dừng bước lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi, món đồ gì có phải là thật hay không? Trịnh Nhã Hân nói rằng, chính là Mạnh ca mua ống đựng bút, người kia lại đưa dây chuyền sự a, không phải. Giữa lúc Trịnh Nhã Hân vẻ mặt vui vẻ, chuẩn bị chuyện cười Mạnh Tử Đào lừa người lúc, liền nghe Đại Quân nói tiếp, là người kia đưa dây chuyền, Mạnh thiếu mới mua lại ống đựng bút. Trịnh Nhã Hân một mặt không nói gì nói. Này không phải như thế sao? Đại Quân lắc lắc đầu. Đương nhiên không giống nhau. Người nói chính là có kết quả mới có biếu tặng. Ta nói chính là có biếu tặng mới có kết quả. Trịnh Nhã Hân nhìn Đại Quân nói. Ta hiện tại mới rõ ràng. Ngươi tại sao đến hiện tại vẫn không có bạn gái? Mạnh Tử Đào cười hi hi. Có điều Trịnh Nhã Hân nói cũng đúng. Rất tích cực người. Xác thực không quá thảo thích. Lúc này, liền nghe Thư Trạch nói rằng, Tử Đào, ngươi đem ngọn nguồn sự tình nói một chút đây. Ta hiện tại cảm thấy rất hiếu kỳ. Chờ Mạnh Tử Đào đem chuyện vừa rồi nói một lần. Trịnh Nhã Hân cười nói, ta cảm thấy ngươi nên cảm tạ vị kia cụ ông. Nếu không là hắn, ngươi cũng sẽ không như thế gặp may mắn. Mạnh Tử Đào nhún nhún vai. Nếu như là lời của người khác, hắn trong nội tâm hay là còn có thể có cảm giác tạ. Nhưng hắn khá là không thích lão nhân trực tiếp cướp đồ vật hành vi. Đối với ông già kia thực sự không có cảm tình gì. Mạnh Tử Đào ở trong điện thoại nói rằng, hiện tại ngươi tổng có thể nói một chút, Thiên Châu đến cùng làm sao dám định chứ? Thư Trạch hỏi, ngươi còn không biết này ba viên là cái gì Thiên Châu chứ? Mạnh Tử Đào nói, xác thực, vậy ngươi nói trước đi nói cái này. Thư Trạch giải thích, cái kia to lớn nhất cái kia một cái mặt trên hoa văn đại biểu chính là như ý. Mặt ngoài màu sắc là bạch, tông, hắc ba màu, này ở Thiên Châu bên trong cũng ít khi thấy, mà lại là bốn cái cắt tường như ý hoa văn, vì lẽ đó càng thêm đầy đủ quý giá. Trịnh Nhã Hân xen vào nói, bốn con số này nhiều không may mắn a, làm sao còn quý giá? Thư Trạch cười nói, đó là lấy chúng ta văn hóa lý giải, ở bên kia như ý tưởng trinh trí cao chi cắt tường. Bốn như ý dụ ý bốn cánh tay quan âm bốn con trong tay đều nắm giữ như ý. Vì là đại viên mãn cắt tường tâm ý. Người nói ngụ ý có được hay không? Hóa ra là như thế sự việc a, Trịnh Nhã Hân chợt nói. Thư Trạch nói tiếp. Mặt khác, bên trái cái kia là gợn nước Thiên Châu. Ngụ ý thủy lợi vạn vật mà không tranh. Thượng thiện nhược thủy, hàm dưỡng nữ đức, có thể tăng trưởng nghe tư. Khai phá thông minh. Đèo cung dưỡng có thể điều hòa hơi nước, bốc lên tài văn chương, thịnh vượng sự nghiệp, đồng thời có thể cố bảo mệnh khí không đến nỗi tiêu tan. Có thể hóa giải bệnh tật cùng đột phát tai bay vạ gió. Bên phải cái kia là trường thọ Thiên Châu, ngụ ý kéo dài tuổi thọ, tiêu tai khử bệnh, sống lâu trăm tuổi, lại xưng vô lượng thọ châu, có thể thu hoạch vô lượng thọ Phật gia trí. Ở thế tục đế trên có thể tiêu trừ tai nạn hoảng sợ. Thu được người thiên phúc báo. Ở thắng nghị đế trên có thể tiêu trừ buồn phiền căn bản. Thu được tự tại thanh tịnh chi vô lượng thọ thân. Vãng sinh phương Tây cực lạc. Cuối cùng đến tột cùng thành Phật. Trịnh Nhã Hân nghe xong lần này giải thích. Kinh ngạc nói. Nói cách khác. Này ba viên Thiên Châu đều là phi thường quý giá. Hơn nữa ngụ ý tốt vô cùng đi. Thư Trạch thở dài nói, đúng đấy, chỉ cần một viên cũng đã đầy đủ quý giá, huống chi tụ tập ba viên, có thể nói cực phẩm, ta nghĩ muốn đều cảm thấy ước ao a. Mạnh Tử Đào cười nói, được rồi, người nhanh nói cho cùng làm sao dám định Thiên Châu thật giả đi. Thư Trạch có chút mất hết cả, hứng địa nói rằng, được rồi, muốn dám định Thiên Châu thật giả. Vậy trước tiên phải thấu hiểu Thiên Châu phương pháp luyện chế. Cụ thể là sử dụng kiềm nước, bạch duyên hoặc tẩy kiềm, thiêm ở cả khối mã não mặt trên. Lần thứ nhất đun nóng khiến cho nó sản sinh bạch hóa. Trở lại là căn cứ đồ án thiết kế, thiêm trên axit phosphoric đồng. Sau đó đun nóng hình thành đồ án. Có người nói, dùng phương thức này chế tác Thiên Châu, mới là cái gọi là đến thuần Thiên Châu. Mà chính phẩm đến thuần Thiên Châu bên trong, tiến động phụ cận đều nên đều là màu trắng, hơn nữa có nhất định độ dày, mặt ngoài sẫm màu bộ phận kéo dài khá là cạn, sẽ không thâm nhập đến tiến động bộ phận, ngươi xem một chút có hay không loại hiện tượng này, chấm ngoặc kép, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.